Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340 chân thật người sói sát 31. Chương 340 chân thật người sói sát 31. Hạ Tịch khẽ hừ một tiếng, uy hiếp nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm một chút, nếu không ban ngày bị ta ca thấy, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Nàng ở ngay lúc này nhắc tới Diệp Không Thanh, cũng là vì cấp mặt khác mấy cái người sói đánh cái dự phòng châm, nếu làm bộ cùng Diệp Không Thanh không thân, kế tiếp ngược lại bất lợi với hai người tiếp xúc, nhưng hiện tại liền trước làm mặt khác người sói đều biết nàng cùng Diệp Không Thanh quan hệ. Ban ngày thời điểm nàng cùng Diệp Không Thanh có tiếp xúc cũng liền có vẻ tự nhiên nhiều, càng quan trọng là nàng có thể đánh thăm khẩu phong ngụy trang tiếp xúc Diệp Không Thanh, càng có vẻ đúng lý hợp tình. Mặt khác người sói cũng không thể nói cái gì, ca ca. Tóc đỏ nam nhân động tác một đốn, hắn hồi ức một chút, chẳng lẽ là cái kia ngồi ở bên cạnh ngươi mắt lục nam nhân? Không sai. Hạ Tịch gật đầu, cái kia mắt lục, váy bồng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hai người các ngươi nhưng lớn lên một chút cũng không giống, biểu huynh muội mà thôi. Không giống cũng thực bình thường đi. Hạ Tịch nhún vai, trong một trò chơi có thể gặp được quan hệ thân cận người không dễ dàng. Tóc đỏ nam nhân dừng một chút, đột nhiên lại nở nụ cười. Cho nên ngươi cùng ngươi ca là trói định ở bên nhau. Đi chân trần nam nhân cùng váy bồng nghe được lời này đều lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình. Hạ Tịch thấy thế, trong lòng minh bạch vài phần, hai người kia hẳn là không có liên tục thắng quá 5 lần trò chơi. Hơn nữa cũng không có cơ hội từ người khác nơi đó biết được về trói định sự tình, nhưng cái này tóc đỏ nam nhân, hắn thoạt nhìn đối trói định năng lực thực hiểu biết, khẳng định là trải qua quá đơn người trò chơi. Chính là nàng lại không có nhìn ra lần này trong trò chơi có ai là hắn trói định đối tượng, có lẽ là trói định đối tượng ở thượng một vòng trong trò chơi bại. Lại hoặc là vừa vặn lúc này đây trò chơi là kia 5% tỷ lệ hai người không có ở bên nhau. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng Hạ Tịch cấp ra đáp lại tốc độ cũng không chậm. Không sai, loại này thời điểm, phủ nhận không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại đồ tăng người khác hoài nghi, có thể cho các ngươi hai trói định ở bên nhau. Nghĩ đến quan hệ hẳn là cũng đủ hảo. Tóc đỏ nam nhân cười để sát vào Hạ Tịch. Các ngươi hiện tại quan hệ đối lập, ngươi có thể hạ được cái này nhẫn tâm. Ta đương nhiên là luyến tiếc, Hạ Tịch thản nhiên thừa nhận. Theo sau chuyện vừa truyền, nhưng nếu một hai phải ở hắn cùng ta chi gian làm một cái lựa chọn, ta chỉ biết tuyển chính mình thắng. Tóc đỏ nam nhân trong mắt hứng thú càng sâu. Nga, nếu là cái dạng này lời nói, không bằng trước đem hắn, nhưng ta hy vọng có thể làm hắn thiếu chịu điểm tội. Hạ Tịch đánh gãy tóc đỏ nam nhân nói, tiếp tục nói, ta nếu ôm tất thắng quyết tâm, liền nhất định sẽ làm ca ca thua. Nhưng ta hy vọng hắn chỉ tiếp thu trò chơi thất bại trừng phạt. Không cần lại thêm vào khấu trừ 300 vạn tích phân, ngụ ý. Nàng cũng không hy vọng trong trò chơi đồ thời điểm Diệp Không Thanh bị bắt bị loại trừ, ngươi hiện. Tại đưa ra như vậy yêu cầu, thực dễ dàng khiến cho hoài nghi. Chính ngươi biết không, đi chân trần nam nhân nhịn không được mở miệng. Hoài nghi ngươi có thể hay không cùng ngươi ca là Cupid chỉ định tình lữ, ta biết. Hạ Tịch nhìn về phía đi chân trần nam nhân, thần sắc chút nào không hoảng hốt. Bất quá, ta liền trước không nói ta cùng ta ca có thể đồng thời bị Cupid chỉ định vì tình lữ xác suất có bao nhiều thấp. Các ngươi liền ngẫm lại, nếu ta thật là tình lữ chi nhất, ta dám ở ngay từ đầu liền như vậy trắng trợn táo bạo mà đối với các ngươi đưa ra như vậy yêu cầu. Sao? Mặt khác ba vị người sói cho nhau nhìn nhìn. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, bảy càng. Tấu chương xong, hết chương.